có thể đơn giản đem chúng nó đánh chết. Xương cốt của hải kình cũng không thể cứng rắn hơn so với khải giáp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 422, địch tộc hoàng tử hải kình chậm rãi tới gần. Trên chiến hạm, một thủy sư tổng binh đứng ở mạn thuyền hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào những hải kình này. 5.000 trượng, 2.000 trượng, 1.000 trượng, 500 trượng. Liệt kình giáp sĩ trang bị, rời tàu. Theo một tiếng hiệu lệnh, một đám đại chu giáp sĩ võ trang đầy đủ, phá không mà ra, nhảy về phía những hải kình kia. Những người này toàn bộ đều là tu vi đã ngoài cấp khí phách. Trên người bọn họ mặc khải giáp, đều là đặc chế. Gia nhập đại lượng vực ngoại tinh thần thiết, vô cùng cứng rắn. Cho dù chiến sĩ nhân ngư hay cá mập có cường đại cũng cắn không động chút nào khải giáp. Đây là trang bị của liệt kình giáp sĩ, dùng để đối phó hải kình. Hải kình thân thể phi thường khổng lồ. Cái này có ý nghĩa, đối với người mà nói vết thương cực kỳ chí mạng, thì đối với chúng nó mà nói chỉ là một chút ít thương tích không quan trọng. Hải kình khi chịu đau đớn, sẽ chìm vào nước, kịch liệt giãy giụa. Tại đáy biển sẽ tạo nên xoáy nước với phạm vi lớn. Liệt kình giáp sĩ một mặt là phải áp sát vào những hải kình này, một mặt còn phải ứng phó với hải tộc tiến công. Khải giáp trên người là mấu chốt để bọn hắn có thể đánh chết hải kình hay không. Những khải giáp này bình thường phi thường hiếm có. Một hạm đội thủy sư trang bị cũng không nhiều, bình thường nhiều nhất cũng chỉ có chừng 500 bộ mà thôi. Một liệt kình dũng sĩ bay qua không gian mấy trăm trượng, rơi lên trên người một hải kình, trường kích trong tay không nói hai lời, đâm vào đầu hải kình, đồng thời một cỗ chân khí đưa vào trong kích, lập tức nổ tung một mảng lớn huyết nhục. Oa! Hải kình chịu đau đớn, phát ra thanh âm to như trẻ con, một đầu quay cuồng, đột nhiên đâm vào đáy nước. Ngay ở dưới mắt Phương Vân, những liệt kình dũng sĩ này bị sóng biến xoáy lên do hải kình tạo nên, chìm vào đáy nước cùng một chỗ. Trên boong thuyền, Tả Phiên Phiên tóc rủ xuống vai, váy dài màu trắng, ở trong gió biển đêm bay múa. Nàng vuốt vuốt nói, một lớp hải tộc này, thế tới hung hãn, ngươi không ra tay sao? Phương Vân chắp tay đứng ở trước lan can mép thuyền, lắc đầu lạnh nhạt nói, không cần, đây chỉ là những hải tộc cấp thấp, đại bộ phận đều là hung vật trong nước, về quy mô, nhiều nhất, cũng chỉ là một lần dò xét của hải tộc. Nếu như loại trình tự chiến đấu này cũng cần ta nhúng tay, thì thủy sư triều đình cũng không hải kình phải tồn tại nữa. Tả Phiên Phiên ánh mắt lóe lên một cái, không nói thêm gì nữa. Võ giả cấp khí phách cùng cấp tinh phách, tuy lực lượng mạnh hơn hải tộc bình thường nhiều, đánh đến đâu chính là hải tộc xác chết chất thành núi. Nhưng hải tộc cấp thấp thật sự rất nhiều. Dưới loại tình huống này, chân khí tiêu hao rất nhanh. Bên ngoài hạm đội một võ giả đột nhiên phát ra tiếng thét dài. Rất nhanh đã có võ giả khác hiểu ý, thân hình bắn ra, lập tức phá biển mà ra, trên không trung chuyển hướng quay trở về boong tàu. Vừa rơi xuống đất, đã nhắm mắt ngồi xếp bằng, nhanh chóng khôi phục chân khí. Phóng ra, năm chiến lâu thuyền sắt thép lại liên họp một lần nữa, tên bắn ra như mưa, đem lượng lớn hải tộc bước tới, toàn bộ bắn chết tại đáy biển. Nương theo thời gian ngắn ngủi này, lại là một đám đại chu thủy sư trên boong thuyền nhảy vào trong nước, tiếp tục chém giết. Một đám lên thuyền, một đám xuống nước, thay phiên quay về boong tàu nghỉ lấy sức. Thủy sư đại chu luôn bảo trì lực sát thương cường đại nhất. Cô cô! Theo từng đợt bọt nước cực lớn, một hải kình khổng lồ từ dưới nước nổi lên, thân thể như dãy núi vắt ngang ở trên mặt biển. Trong cái đầu đã vỡ ra của chúng, một liệt kình giáp sĩ chui ra, thân hình bắn ra, liền quay trở về boong thuyền. Ta đã xem nhẹ các ngươi, những hải tộc này, căn bản uy hiếp không được các ngươi. Tả Phiên Phiên ở một bên lạnh lùng nói. Phương Vân cười mà không ngữ. Năm chiếc lâu thuyền sắt thép, mỗi một cái có chừng 8 vạn người, trong đó có 40 vạn thủy sư đại chu, hơn còn thêm quan binh thủy sư trên thuyền hạm của hắn. Một hạm đội này có khoảng chừng 7, 8 80 vạn giáp sĩ. Đại quân khổng lồ như thế, có thể ở trên biển rộng, bảo trì phát ra công kích cường đại liên tục. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần, trên mặt biển phương viên mấy trăm dặm, toàn bộ đều là tầng tầng lớp lớp thi thể cá mập, hải tộc cấp thấp, thoạt nhìn, tựa như một bãi tham ma cực lớn của hải tộc. Sau 6 canh giờ, trời dần dần sáng. Hải tộc sau khi lưu lại lượng lớn thi thể, rốt cuộc lùi bước. Trên boong thuyền, rất nhiều người đều đã mệt mỏi kiệt lực. Trong tiếng quát lớn, một quan binh thủy sư từ trên mặt biển quay trở về thuyền hạm. Nước biển ở đây đã đỏ tới mức đáng sợ, tựa như một biển máu. Không ít thủy sư quan binh bay ra mép thuyền, bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Cá mập tuy hung mãnh, nhưng là lương thực không tệ. Rất nhiều giáp sĩ bắt đầu cắt những cái vây trên lưng chúng. Sau mỗi một lần chiến đấu, thủy sư quan binh đều mở tiệc chúc mừng. Mà vây cá mập chính là một món mỹ vị không tệ, chất thịt phi thường tốt. Có một số giáp sĩ bay xuống mép thuyền, đi thu hoạch tủy não hải kình. Đây cũng là mỹ vị cực kỳ không tệ, bán rất cao giá. Những hải kình này tuy khổng lồ, nhưng đối với hơn 10 vạn người làm nguyên liệu nấu ăn mà nói thật đúng là không nhiều lắm. Đi thôi, cùng đi chúc mừng. Phương Vân kéo Tạ Phiên Phiên qua, về phía buồng nhỏ trên tàu. Cùng lúc đó, dưới mặt biển cách Đại Chu Thủy Sư ngoài mấy chục dặm, vài tên nam tử hải tộc tóc màu xanh biển, thân hình cường tráng, nửa người dưới quấn mấy khối da hải sư, yên lặng nhìn hành động thu hoạch của thủy sư quan binh Đại Chu xa xa. Những loài người đáng chết này, nguyện hải thần trừng phạt bọn chúng. Một nam tử đầu lĩnh hải tộc phẫn nộ nói, đi thôi An Đồng Ni, hải thần tất nhiên sẽ trừng phạt bọn họ, nhưng mà hiện tại chúng ta phải trở lại doanh trước hồi báo Tam Hoàng Tử. Một hải tộc khác dáng người hơi gầy một chút, đồng tử hiện lên màu nâu nói. Mấy tên hải tộc tức giận đưa mắt nhìn lâu thuyền như quái vật khổng lồ ở xa xa trên mặt biển, rồi quay người chậm rãi bơi hướng về ở chỗ sâu trong hải dương. Hải dương cùng lục địa khác nhau, khắp nơi tràn ngập không nơi nào không có thủy áp. Càng đi xuống, thủy áp càng lớn. Một chiếc lâu thuyền sắt thép nếu như chìm vào trong hải dương, một khi rơi vào đáy bến sâu nhất, cũng sẽ bị thủy áp khủng bố nơi đó ép lại thành một cục. Loại địa phương này, cho dù là hải tộc, cũng không dám đơn giản đi xuống. Hải dương là thiên đường hải tộc, kết cấu thân thể của bọn họ, khiến cho bọn họ có thể so với loài người, càng thích ứng cuộc sống trong hải dương hơn. Ở chỗ sâu trong hải dương cách mặt biển cực xa, một ngọn núi rộng lớn dưới biển, lên xuống chập trùng, ở trên tòa núi dưới biển này, một tòa thành trì rộng rãi lẳng lặng tọa lạc tại đáy nước. Trong thành trì, vô số hải tộc võ trang đầy đủ, đang qua lại tuần tra. An Đông Ni cùng vài tên hải tộc tiến nhập bên ngoài thành trì đi tới trước mặt một tướng quân toàn thân mặc giáp, khom người thi lễ một cái, đại nhân. Hải tộc tướng quân toàn thân mặc giáp gật nhẹ đầu, chuyện cần các ngươi làm, thế nào rồi? Đám người An Đông Ni lập tức đem chuyện phát sinh trên mặt biển, chi tiết không bỏ sót, tường thuật một lần. Hải tộc tướng quán nghe được liên tục gật đầu, biết rồi các ngươi đi xuống đi. Vâng, đại nhân, cho đám người An Đông Ni lui xuống. Người hải tộc tướng quân này trực tiếp hướng về phía hoàng cung đi đến. Cung điện hải tộc đều cực kỳ kỳ lạ. Bên ngoài là nước, nhưng trong cung điện, nhưng lại sạch sẽ, một chút nước biển cũng không có. Hải tộc tướng quân đi vào hoàng cung, đã nhìn thấy một nam tử dáng người khôi ngô, toàn thân đều khoác một bộ thanh đồng khải giáp kỳ dị, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa. Trên người hắn phát ra khí tức, tựa như mặt trời trên mặt biển vậy. Mặt tướng tham kiến Tam Hoàng Tử. Hải tộc Tam Hoàng Tử mở mắt ra, trong mắt mãnh liệt bắn ra một mảng tinh mang chói mắt. Tất cả tin tức Đại Chu Thủy Sư cũng đã truyền tới. Hiện tại là lúc tiêu diệt bọn chúng. Nói đi, thế nào? Người hải tộc tướng quân này lập tức đem lời của đám người An Đông Ni một lần nữa tự thuật qua một lần. Tất nhiên Thủy Sư Đại Chu Triều cũng không có thay đổi gì quá lớn. Như vậy sẽ đến phiên chúng ta áp dụng theo kế hoạch. Hiện tại sẽ chờ cường giả địch tộc, di tộc, man tộc cùng doanh nhân. Người của chúng ta hẳn là đã gặp được bọn họ. Hải tộc Tam Hoàng tử ánh mắt nhìn sang đỉnh điện, tựa như thấy được vô tận xa xa. Đây là một vách núi trên bờ biển, trên núi cỏ cây tùm, ở trên vách núi có mấy nam tử tên mắt sâu mũi ưng, thân cao 8 thước đang đứng ở bờ biển. Đại hoàng tử, hoàng nữ Ami Quai, đang lĩnh quân cùng triều đình trung thổ tác chiến. Nghe nói triều đình đã phái ra Uy Vũ Hầu trấn áp. Chúng ta lúc này không ở lại đây giúp đỡ hoàng nữ sao? Nam tử nói chuyện, làn da thô ráp như thời gian dài bị gió cát mài qua. Hắn thả tóc dài rối tung, chắp tay mà đứng, mặc trên người một bộ trường bào màu trắng, chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó, đã cho thấy một loại cảm giác như cùng đại địa cắm rễ cùng một chỗ, vừa ra tay chính là trời rung đất chuyển. Người nam tử này trên người mặc áo bào trắng, ngực phải có khắc 4 cây cột màu đen, rõ ràng là tiêu chí của địch hoang đệ nhất đại tông, Tứ Cực Ma Tông. Người này chính là hộ pháp Tứ Cực Ma Tông, gọi là Triệt Lý Cát, tu vi võ đạo cực cao, cường giả thiên trùng cảnh. Nhiệm vụ lần này là hộ tống đại hoàng tử địch tộc A Địch Quải đi tới doanh hoang. Tông chủ không phải đã phái ra thái thượng trưởng lão đi đối phó Uy Vũ Hầu kia sao? Địch hoang chúng ta từ trước đến nay cùng triều đình, đem chiến tranh khống chế ở trong phạm vi chống chế được. Đại Chu triều bọn họ có người, chẳng lẽ địch tộc chúng ta sẽ không có người sao? Thật náo lớn, đem lão tổ tông bức ra. Hoàng cung Đại Chu triều cũng muốn hóa thành phế tích. Người nói chuyện thân hình cao to, trên đầu của hắn chọc lóc, chỉ có đỉnh đầu là còn tóc dài lại tết thành một cây roi vừa đen vừa thô, lắc lắc sau đầu. Người này đúng là ca ca hoàng nữ Tạ Đạo Uyển, đại hoàng tử A Địch Quải. Hắn từ nhỏ đã ở tại Tứ Cực Ma Tông mà lớn lên, đối với chiến tranh, tiếp xúc không tinh thông, cũng không muốn tham dự. Đại hoàng tử, người nên biết, lão tổ tông là không thể nào ra tay. Tranh đấu giữa thế tục, kể cả tranh đấu tông phái giới mà nói, đối với lão tổ tông mà nói, tựa như con kiến đánh nhau vậy, đều không có ý nghĩa. Tựa như những người thường kia, ở trong mắt chúng ta là con kiến hôi vậy, mà chúng ta ở trong mắt lão tổ tông, cũng là một con kiến hôi. Không có ai sẽ vì một đám kiến hôi, đi giáo huấn một đám kiến hôi khác. Triệt Lý Cát hờ hững nói. A Địch Quải sờ lên da đầu trụi lùi, không thèm để ý nói. Cái này ta tất nhiên hiểu rõ, nhưng mà, ta nhìn những người trung thổ thật sự không vừa mắt. Những người này, quá kiêu ngạo, đừng nói nhiều như vậy, trong chốc lát người hải tộc sẽ tới. Chúng ta đi Đại Doanh Châu, người hải tộc không thể đắc tội. Lúc này đây, bọn họ mời chúng ta cùng đối phó thủy sư hạm đội Đại Chu Triều, đại hoàng tử chuẩn bị ứng phó ra sao? Triệt Lý Cát nói, A Địch Quải cười khoát tay áo, loại chuyện này cũng không hải kình phải tưởng là thật. Mục đích chúng ta lần này là đi Đại Doanh Châu lấy được Viêm Ma Quân Vương chi tâm. Sự tình khác, quản làm gì? Về phần hải tộc thỉnh cầu, đến lúc đó để cho Mê Đương cùng Tháp Đốn đảm nhiệm một chút là được. Thời gian của chúng ta cũng không phải quá nhiều, còn phải đi làm quen một chút tình huống ở Đại Doanh Châu, không có dư thừa thời gian ở trên biển. Mê Đương, Tháp Đốn, đến trên biển, ngươi hãy phối hợp hải tộc tiến công thủy sư triều đình. A Địch Quải quay đầu lại nói. Vâng, hoàng tử hai gã áo bào trắng khí tức cường đại cúi người cung kính nói. Đến rồi, Triệt Lý Cát đột nhiên nói. Thanh âm vừa dứt, rầm một tiếng, mặt biển tách ra, một con cá voi biển sau cực lớn từ dưới nước trồi lên. Trên lưng cá, một nam một nữ hải tộc tuấn tú cung kính nói, tham kiến hoàng tử A Địch Quải. Nhân tộc nghe không hiểu ngôn ngữ hải tộc, nhưng hải tộc cao đẳng lại có thể học được ngôn ngữ nhân loại. Ha ha, nên xuất phát thôi. Thanh âm vừa dứt, đám người A Địch Quải liền nhảy lên trên lưng cá voi, từng tiếng gầm vang lên. Con cái này liền phá sóng, hướng ở chỗ sâu trong hải dương mà lao đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 423, Phong Bạo Hải Chiến Di Hoang. Bờ biển sóng đào phập phồng, từng đợt sóng biển không ngừng hướng vào lục địa, cuối cùng tới dưới chân 6 nam nữ di tộc thì dừng lại. 6 người này mũi ưng mắt sâu, làn da trắng, cùng hải tộc có 3 phần tương tự, nhưng mà Những người này toàn bộ đều là tóc dài màu đen, thân hình cao gầy, mà không phải cơ bắp loạn kết như hải tộc. Sáu người này đều mặc trường bào màu trắng, ngực trái thêu lên một đóa hỏa diễm màu đen. Đây là tiêu chí tà thần. Di tộc thờ phụng tà thần giáo, hỏa diễm màu đen chính là tiêu chí tà thần. Người hải tộc còn chưa có xuất hiện. Không cần chờ, chúng ta đi trước. Một thanh niên ở phía trước, mũi ưng mắt sâu, mặc trường bào đột nhiên nói vung tay lên, trực tiếp đạp không mà dậy, bay về phía chỗ sâu trong hải dương. Hầu như là đồng thời năm nam nữ khác, không chút do dự bay đi theo, vài cái lập lòe, đã biến mất ở tại bờ biển. Dầm, sau một lát, bọt nước tung lên, hai gã nam nữ hải tộc dẫn một cá voi biển sâu, xuất hiện ở trên mặt biển, nhìn thấy bờ biển trống rỗng, trước mắt mờ mịt, cỏ cây tùm, vài tên nam tử man tộc khí tức cuồng dã, tóc rối bù, đứng ở bờ biển, yên lặng chờ đợi. Bọn họ chân trần, trên người chỉ quấn đơn giản một miếng da thù, vây quanh chỗ hiểm. Biển rộng tách ra, hai nam nữ hải tộc tuấn mỹ, cưới cá voi xuất hiện ở trên mặt biển. Tham kiến Sa Ma Đà đại tướng quân. Ứng tướng quân đầu lĩnh man tộc chỉ tay tiện ứng tiếng, liền dẫn các cường giả man tộc khác từ trên trời giáng xuống, hạ lên trên lưng cá voi. Trong tích tắc khi mấy người hạ xuống, cá voi biển sâu này phát ra một tiếng kêu đau đớn, thân thể khổng lồ kịch liệt run rẩy vài cái, thật giống như liên tiếp bị vài tòa núi đập xuống vậy. Nước biển phụ cận cá voi ầm ầm vang lên. Hai nam nữ hải tộc thần sắc khó coi. Những người man tộc này tựa như cũng không quá am hiểu khống chế lực lượng, hoặc là bọn họ căn bản không nghĩ tới phải khống chế lực lượng. Đi thôi. Sa Ma Đà phất phất tay, thanh âm thô bạo nói. Hai gã hải tộc không dám chậm trễ, hướng cá voi về chỗ sâu trong hải dương lao đi. Hạm đội thủy sư Đại Chu Triều một đường đi tới, hướng về khu vực hoạt động của hải tộc đánh dấu trên hải đồ, không ngừng quăng lôi đình đạn xuống. Trong quá trình, cũng gặp qua mấy lần chống cự linh tinh, nhưng mà, đều bị thủy sư triều đình, đơn giản đánh lui. Lại là 5 ngày trôi qua, đến buổi tối ngày thứ 6, mặt biển đột nhiên nổi lên gió lớn, nước biển cũng kịch liệt nổi lên sóng gió. Tất cả thuyền hạm đều chìm nổi ở trong sóng biển. Nổi gió rồi. Tả Phiên Phiên cùng Phương Vân đứng ở boong thuyền, đang nhìn bầu trời mây đen ùn ùn nói. Gió thôi càng lúc càng lớn, không có chút nào dấu hiệu dừng lại. Một cỗ phong bạo dữ dội tựa như sắp đánh tới. Phương Vân đứng ở mép thuyền, lạnh nhạt gật gật đầu. Võ giả đều có một loại trực giác nhạy cảm. Tả Phiên Phiên hiển nhiên cùng hắn cảm giác được một cỗ nguy cơ đang đến gần. Ầm, trời giống như bị chấn sụp. Một đạo lôi điện rực sáng, xuyên qua quá nửa không trung, xẹt qua trên đại dương. Nguyên bản bầu trời tối đen, ở trong tích tắc rực sáng lên. Buộc lại, đem toàn bộ dây xích cột chắc lại. Tất cả thủy sư hạm đội đều bận rộn. Một thủy sư tổng binh, lớn tiếng quát lên. Bọn họ chỉ huy quan binh, dùng các xích sắt lớn bằng cổ tay, đem tất cả thuyền hạm, cùng 5 chiếc lâu thuyền sắt thép cột vào cùng một chỗ. Lâu thuyền sắt thép chính là cùng đảo nhỏ di động trên biển, cho dù sóng cồn cũng rất khó quật ngã. Những thuyền nhẹ kia, chỉ có mượn nhờ 5 chiếc lâu thuyền sắt thép, mới có thể vượt qua gió lớn dữ dội trên hải dương. Thủy sư quan binh thường xuyên đi lại trên biển, bọn họ đối với các loại thời tiết trình độ nhạy cảm, so với Phương Vân Tả Phiên Phiên những người chỉ đọc qua sách vở, thì lợi hại hơn nhiều. Hầu như là người thoáng qua gió, tất cả đề đốc, tổng binh, kể cả thủy binh bình thường, đều cảm giác được, một hồi gió lớn dữ dội sắp đánh úp lại. Oành, oành, oành, từng đạo sóng lớn nhấc lên cao hơn 10 trượng, đánh lên trên thuyền hạm, phát ra từng trận nổ vang. Đã qua hơn nửa canh giờ, sóng biển chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng lớn hơn. Trên bầu trời mây đen càng ngày càng dày, khi ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy cả bầu trời đột nhiên trầm xuống rất nhiều, tựa như đưa tay lên có thể sờ tới mây đen trên bầu trời. Ầm, một đạo lôi đình một lần nữa nổ tung, thanh âm ầm ầm vang vọng bốn phương. Trong bóng tối trên sóng đảo, lập lòe ra vô số tia chớp, sau đó nhanh chóng quay về yên tĩnh. Vài giọt mưa từ trên không rơi xuống, Tạ Phiên Phiên hứng lấy, lặng lặng nhìn nước mưa trên đầu ngón tay, không nói một lời. Đại nhân, trời mưa rồi, người có cần đi vào tránh mưa không? Thủy sư tổng binh do triều tịch hầu phân phối cho Phương Vân đã chạy tới, cung kính. Trong chốc lát, chúng ta sắp có khách tới thăm rồi. Gọi người ở phía dưới, chuẩn bị cho tốt đi. Phương Vân khoát tay áo, lạnh nhạt nói thủy sư tổng binh đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp đó rõ ràng nói, thuộc hạ rõ ràng, ta đi gọi người chuẩn bị. Mưa càng rơi xuống càng lớn, lịch bịch nện ở trên boong thuyền, phát ra thanh âm vang dội sau đó thành vô số giọt nước. Phương Vân cùng Tả Phiên Phiên sóng vai yên lặng đứng ở mép thuyền, vẫn không nhúc nhích. Mưa rơi xuống ba thước bên ngoài bọn họ, lập tức tự bay ra ngoài. Một cỗ cuồng phong từ phía trước xoắn tới, nhấc lên sóng lớn cao hơn 10 trượng. Những thuyền nhẹ kia kịch liệt lay động, boong thuyền mơ hồ truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Định neo, từng đợt tiếng quát lớn từ trên từng tòa thuyền hạm truyền đến. Tiếp đó vô số neo đồng còn lớn hơn bắp đùi từ trên thuyền bỏ xuống, chìm vào trong nước. Làm như vậy là vì ổn định thuyền, không bị gió lốc xoáy lên làm đảo thuyền. Hô, từng đợt tiếng kêu của hải kình từ ở chỗ sâu trong đáy biến truyền đến. Trên thuyền hạm, rất nhiều thủy sư quan binh lập tức thay đổi sắc mặt. Nghe thanh âm, số lượng những hải kình này hình như rất nhiều. Oành, oành, oành, từng đạo sóng biến bốc lên cao cả trăm trượng, hướng về hạm đội thủy sư đang chột chùm lại đánh úp tới. Bọt nước cực lớn, thậm chí bay lên một số boong tàu thuyền hạm, khiến cho từng đợt hô hoán vang lên. Không ổn, gió lốc. Trong bóng tối không biết ai hô lên một tiếng. Rất nhiều người lập tức phát hiện, hải vực phía nam, một đạo gió lốc tới tận trời cấp tốc xoáy vòng quanh, nâng lên một mảng lớn nước biển, hướng về hạm đội thủy sư đánh úp lại. Đó cũng không phải là một đạo duy nhất, rất nhanh có đạo gió lốc cực lớn thứ hai thứ ba xuất hiện ở trong mắt mọi người. Mặt đông, mặt bắc, mặt tây đều xuất hiện bóng dáng của gió lốc. Loại gió lốc đáng sợ này, tại Nho Gia Chu Triều ghi lại, được xưng là rồng hút nước, có thể đem hạm thuyền, hạm đội bình thường, trực tiếp hút lên, vứt vào không trung. Hải tộc cao đẳng chân chính rốt cuộc đã xuất hiện. Cùng một thời gian, trên mặt biển, xuất hiện vô số vây lưng cá mập, thừa lúc sóng biển, hướng về hạm đội thủy sư Đại Chu Triều, nhanh chóng tiếp cận, đêm tối thành yểm hộ tốt nhất của hải tộc. Phương Vân cùng Tả Phiên Phiên là cường giả đỉnh cấp, tuy có thể xuyên thấu qua bóng đêm nhìn thấy rất xa, nhưng mà thủy sư quan binh bình thường lại không được. Đem tên đến đây, Phương Vân đột nhiên nói. Cung tên, thủy sư tổng binh ngẩn ngơ, cung tên bình thường là được, mặt khác, đem thật nhiều mũi tên tới đây. Phương Vân lạnh nhạt nói, cái khác còn dễ nói, các loại cá mập kia còn dễ nói, nhưng mà gió lốc không giống với lúc trước. Nếu như không phá đi, chỉ sợ ngoại trừ 5 chiếc lâu thuyền sắt thép ra, tất cả các thuyền hạm khác đều sẽ bị cuốn lên, hủy hoại. Trên biển, cung tiễn bình thường không phát huy ra tác dụng gì. Đại đa số thuyền hạm thủy sư cũng sẽ không trang bị loại vật này, nhưng cũng không phải nói sẽ không có. Rất nhanh, thủy sư tổng binh liền cầm một cây trường cung tới. Về phần mũi tên, toàn bộ đều là lấy trong lâu thuyền ra, vốn là tên dùng để bắn trong ống thép. Phương Vân đứng ở mép thuyền, tiếp nhận cung, đã nắm 5 mũi tên, cầm ở trong tay, sau đó đem cung kéo căng. Một cỗ chân khí lập tức vọt tới trong mũi tên. Băng, băng, băng, liên tiếp 5 tiếng nổ, trong phạm vi hơn 10 trượng, tất cả mưa, toàn bộ bị này cỗ sóng âm này bắn bay ra. Cùng một thời gian, 5 mũi tên dài phá không ra, sau khi bay ra hơn 10 trượng, lập tức phát ra một tiếng nổ vang, đều hóa thành một thiên long dài mấy ngàn trượng, trông rất sống động, lân giáp đều hiện, dương nanh múa vuốt, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lập tức hướng về phía hải vực mặt đông mà phóng đi. Ầm, bàn tay Phương Vân một lần nữa ở trong tay thủy sư tổng binh chụp một cái, lại cầm lên 5 mũi tên, kéo căng cung, sau đó bắn ra ngoài. Ầm, trong tích tắc khi đợt 5 mũi tên dài thứ hai bắn ra, trong hải vực mặt đông đột nhiên truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết. Tiếp đó năm đạo gió lốc ầm ầm nổ tung, mảng lớn nước biển từ không trung rơi xuống, rơi lên trên hải vực mặt đông. Ở trong nước, mơ hồ có thể thấy được mấy bóng người từ phía trên không rớt xuống, nhập vào trong nước. Phương Vân hiện tại khoảng chừng thập bát, 18, thiên long chi lực. Mỗi một mũi tên của hắn bắn ra đều chừng nhất thiên long chi lực, tương đương với một kích toàn lực của một cường giả địa biến cấp đỉnh phong. Những hải tộc cao đẳng ẩn thân ở trong gió lốc kia, nào đâu ngăn cản được lực lượng cường đại như thế, lập tức đã bị Phương Vân bắn thủng. Vương hầu trong Đại Chu triều, chỉ có thần tiễn hầu là tiễn nghệ nổi tiếng. Chu Hân được tuyệt học thần tiễn hầu, tự nhiên là tài bắn cung siêu quần. Phương Vân mặc dù không có tiễn kỹ lợi hại như Chu Hân, nhưng mà cưỡi ngựa bắn cung chính là một trong nho gia lục nghệ. Phương Vân khi học trong nội cung cũng đã học qua. Hôm nay sử dụng, tuy không thể làm được chuyển hướng trong không trung, nhưng mà làm tới mức nhắm đâu bắn đó cũng là thừa sức. Phương Vân bắn ra tên dài, đã giống như một mồi lửa chiến tranh. Ở chỗ sâu trong gió lốc, đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm ầm ầm, đó là tiếng ốc biển. Hải tộc rốt cuộc phát động tiến công. Trong trước mắt này, nguyên bản sóng to gió lớn, mãnh liệt gấp 10. Sóng biển nâng cao mấy trăm trượng, đồng thời chiến sĩ hải tộc đông đảo, đột nhiên từ dưới nước trồi lên, hiển hiện trên mặt biển. Nguyên một đám cưới trên bầy cá, hướng về thuyền hạm Đại Chu triều đánh úp tới. Xả kích, từng tòa lâu thuyền sắt thép cùng hạm thuyền nhẹ lớp vỏ bên ngoài nhấc lên, lộ ra lỗ thủng như tổ ong. Ra lệnh một tiếng, mưa tên như châu chấu, lập tức gào thét ra, trong phương viên mấy trăm trượng, lập tức trở thành tử vong tuyệt vực. Chiến sĩ ngư nhân, mọi người cẩn thận. Trong đêm tối đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, là một chiến sĩ ngư nhân dữ tợn, nương theo sóng biển mấy trăm trượng, nhảy lên boong tàu. Ây ây, cùng một thời gian, từng đạo bóng người quỷ dị, đột nhiên từ trong sóng gió chui ra, rơi xuống boong thuyền. Từng đạo binh khí hàn quang lóe lên, mấy tên thủy sư quan binh kêu thảm một tiếng, té ngã ra boong thuyền. Những người này ra tay tàn nhẫn, ác độc, hoàn toàn không giống hải tộc, lại như thích khách lợi hại nhất. Địch tập kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 424, thích khách doanh nhân hải tộc số lượng phi thường khổng lồ, phảng phất cả một vùng biển rộng này, toàn bộ là do hải tộc tạo thành. Gió bão, mưa to cộng thêm sóng lớn, các loại thiên tượng kết hợp cùng một chỗ, thành hoàn cảnh tốt nhất để hải tộc tiến công. Loại tình huống này, còn phải bảo trì đem chém giết ở bên ngoài chiến thuyền, đã là không có khả năng. Huống chi, lần chiến tranh này, rõ ràng trộn lẫn vào rất nhiều thế lực bên ngoài hải tộc. Ta đi trước. Tả Phiên Phiên tóc trắng áo dài trắng, ở trong bão tố thể hiện ra vẻ đẹp kinh người. Nàng hiển nhiên cũng rõ ràng, ở trên biển rộng mênh mông này, vận mệnh của mình đã cùng quan binh thủy sư cột vào cùng một chỗ. Nếu như hạm đội thủy sư chìm xuống, nàng cũng sẽ không sống tốt gì hơn. Ừm, cẩn thận. Phương Vân hơi chút đưa tay đáp lời. Hắn cảm giác được khí tức của doanh nhân, nhưng mà các doanh nhân này so với xuyên khẩu dương giới cường đại hơn rất nhiều. Tả Phiên Phiên liếc nhìn Phương Vân, trong mắt lóe lên một tia hào quang đặc biệt, thân hình nhoáng một cái, Tả Phiên Phiên bỗng nhiên hóa thành tia chớp, biến mất trong đêm tối. Vài đạo hào quang sáng như tuyết trong đêm tối lóe lên, lập tức có từng mảng huyết sắc xuất hiện. Vài đạo bóng đen trong miệng phát ra thanh âm cô cô, lọt vào trong nước. Đưa cho ta. Phương Vân tay duỗi ra, tổng binh thủy sư lập tức đem một mũi tên bỏ vào trong tay hắn. Phương Vân thần sắc lãnh tuấn, dương cung lắp tên, tên bắn ra lập tức tiếng rồng gầm vang lên, phá không bay ra. Một thiên long chính là lực lượng bằng 100 phi long, rồng vốn có thần thông hô phong hoán vũ, dùng để đánh tan gió lốc do hải tộc tạo nên, đó là hết sức đơn giản. Oành, oành, oành, mỗi một mũi tên bay ra, đều có một tiếng hét thảm truyền đến. Mũi tên của Phương Vân lướt qua, mưa gió tan tành, gió lốc sơ xác. Đột nhiên, một đạo bóng tối từ trong đêm tối gào thét mà đến. Hừ. Phương Vân cười lạnh một tiếng, tay vung lên, đạo bóng đen này lập tức ở trước người hắn ba trượng đã ngừng lại. Đây là một cây đinh ba dài 5 trượng, lớn bằng cánh tay, lực đạo trên đó phi thường cường đại, tương đương với cường giả cấp địa biến. Nhưng mà, điểm ấy lực lượng, ở trước mặt Phương Vân, thật sự là không đáng để ý. Phương Vân một phát bắt được đinh ba, quay đầu phóng lại, trong đêm tối lập tức hét thảm một tiếng. Một cường giả hải tộc, đã bị đinh ba đâm thủng, ngã vào trong nước. Nha, nha, nha. Dưới lâu thuyền sắt thép, một đám chiến sĩ ngư nhân hưng phấn rít gào, miệng đầy răng nhọn, gõ vào cồm cộp. Những chiến sĩ ngư nhân này vây kín lâu thuyền sắt thép, nguyên một đám thừa lúc sóng lớn, chồng người, hướng lên trên lâu thuyền sắt thép bay tới. Phương Vân lắc đầu, chỉ tay một cái. Ngũ ngục phong bay ra, hóa thành ngọn núi áp xuống. Một mảng lớn hải tộc lập tức bị chấn cho nát bấy. Cùng một thời gian, trong thủy ngục phong, một mảng nước biển màu đen thấm vào trong nước. Trong nước biển màu đen này chứa kịch độc. Trong nháy mắt, vô số hải tộc toàn thân biến thành màu đen, nổi lên trên mặt biển. Ngũ ngục phong, trở về, đi thôi. Tận lực sát thương hải tộc. Phương Vân chỉ ngón tay, những yêu quân cấp địa biến này lập tức bay ra ngoài. Thủy ngục phong tuy lợi hại nhưng kịch độc bên trong, ở trong hải dương phát huy tác dụng cũng không lớn. Bởi vì nước biển quá nhiều, năng lực tinh lọc quá mạnh mẽ. Trong nháy mắt những kịch độc này sẽ phân tán vào trong hải vực khổng lồ, độc tính cũng sẽ bị giảm xuống vô hạn. Cho nên, Phương Vân vẫn muốn triệu ra yêu quân hỗ trợ. Trong tiếng gầm gừ, một yêu quân khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong nước. Nơi chúng dừng chân, trong phương viên trăm trượng, lập tức hóa thành tử địa. Tất cả sinh vật trong nước, toàn bộ bị lực lượng đáng sợ của yêu quân đánh chết. Yêu quân mỗi một người đều là thất, bát thập, 70, 80, thậm chí cửu thập, 90, phi long chi lực. Đối phó những hải tộc này, thật sự không hải kình tốn nhiều sức. Kim cương đầu đã cũng triệu ra luôn. Phương Vân đem pháp môn đại lực kim cương trong cơ thể, một lần nữa đánh vào trong cơ thể kim cương đầu đà. Hào quang lóe lên, kim cương đầu đà vẻ mặt thành kính, đã bay lên trên boong tàu. Ngươi cũng đi đi. Phương Vân phất phất tay nói. Vô lượng kim cương Phật đà. Kim cương đầu đã niệm một tiếng Phật hiệu, tăng bào bồng bềnh, lập tức bay đi ra ngoài biến mất ở trong mưa gió. Bảy tên yêu quân lại thêm một hòa thượng, tám gã cường giả cấp địa biến, lập tức khiến cho thực lực hạm đội thủy sư này tăng vọt. Dù sao, về mặt ý nghĩa nào đó, đã tương đương với một hạm đội thủy sư này đã có 8 gã vương hầu triều đình thủ hộ. Thả ra 8 gã cường giả cấp địa biến, Phương Vân ánh mắt nhìn lướt qua, lập tức trong bóng đêm tìm được bóng dáng của Tả Phiên Phiên. Nàng một thân tóc dài màu bạc cộng thêm váy dài trắng, ở trong đêm tối phi thường bắt mắt, liếc qua là thấy được. Tả Phiên Phiên xuất chiêu phi thường sắc bén, mỗi một chiêu đều là một kiếm phong hầu. Một kiếm xuất ra, tất có một mảng máu bắn lên, một hải tộc rơi rụng. Hơn nữa tốc độ của nàng cũng cực nhanh, tựa như tu luyện pháp môn huyền ảo nào đó, phiêu hút bất định, không cách nào nắm bắt. Với thực lực của nàng, tự bảo vệ mình nhất định là dư giả. Trừ khi ở đây đột nhiên xuất hiện cường giả cấp thiên trùng, Phương Vân yên lòng. Cường giả cấp thiên trùng quá mức đáng sợ, không chỉ là lực lượng, còn nắm giữ quy tắc. Ở trước mặt loại người này, cường giả cấp thiên tượng, trên cơ bản không có nhiều đường để phản kháng.